Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36, đấu giá hội. Hiện tại rất hoảng, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như tại tìm đường chết, trên đường càng chạy càng xa. Chính mình làm sao lại sẽ đem ma quỷ chi nha, chỗ thành phố danh tự đem quên đi đâu? Nhìn xem cách mình vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách, ma quỷ chi nha, công hội kiến trúc. Đơn giản hận không thể cho mình một cái vả miệng. Khoảng cách gần như thế, nếu như chờ một lát, thiên sứ chi dực cùng ma quỷ chi nha khai chiến, lấy trước mắt vị trí, tất nhiên sẽ bị tác động đến tiến vào trong. Phải biết, mà đạo sĩ chiến trường phạm vi thế nhưng là rất lớn, không được. Nhất định phải tại thiên sứ chi dực người tới nơi này trước đó tìm tới Jericho. Nếu như tìm không thấy lời nói, vậy mình cũng nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Làm ra sau khi quyết định, cấp tốc bắt đầu hành động. Ma quỷ chi nha cùng thiên sứ chi dực sắp khai chiến tin tức cũng không có truyền ra, cho nên Moya trong thành cư dân sinh hoạt giống nhau thường ngày. Căn cứ trước đó từ hải tinh thành cửa hàng lão bản nơi đó có được tin tức, Moya thành vào hôm nay sẽ tổ chức một hồi cỡ lớn dưới mặt đất đấu giá hội. Nếu như không có đoán sai, Jericho gia hỏa này rất có thể sẽ thông qua cuộc bán đấu giá này đem ăn cắp tới bảo vật xuất thủ. Bởi vì ở chỗ này bán đấu giá đồ vật từ trước đến nay cũng sẽ không có người đi qua hỏi nơi phát ra, sẽ chỉ nhìn giá trị. Chỉ cần Jericho muốn thu hoạch được lớn nhất lợi ích, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bất quá mặc dù tên là dưới mặt đất đấu giá hội, nhưng trên thực tế lần này phòng đấu giá chỗ cũng là dị thường, quang minh chính đại. Bởi vì lần này đấu giá hội nơi trốn ngay tại toàn bộ Moya trong thành tối cao nhất hoa lệ một dãy nhà chúng cử xử lý. Tiến vào đấu giá hội cần thư mời. Mặc dù không có loại đồ vật này, nhưng điểm này việc nhỏ nhưng cũng không làm khó được hắn. Ngồi chờ tại đấu giá hội trước đại khái nửa giờ, thành công từ nào đó một vị nữ phú hào trong tay lấy được thư mời. Cái gì? Tại sao là nữ phú hào? Nói nhảm, ưa thích nam càng thêm nam, loại chuyện như vậy nam phú hào dù sao cũng là số ít. Muốn thông qua bán rẻ nhan sắc đến câu dẫn nam phú hào, coi như nghĩ cũng là hữu tâm vô lực a. Hả? Làm sao cảm giác giống như bại lộ cái gì? Được rồi, vẫn là không cần để ý những chi tiết này. Có thư mời đằng sau, lẫn vào đấu giá hội liền biến thành đơn giản nhiều. Như loại này dưới mặt đất đấu giá hội chính là ngần ấy tốt. Thư mời bên trên tuyệt đối sẽ không ghi lại bất kỳ chân thật tin tức. Đi vào đấu giá hội thời điểm, bên trong đã tụ tập rất nhiều người. Dựa theo thư mời con số, rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ngồi. Rất dựa vào sau, tại một cái không đáng chú ý trong góc. Dù sao bị đánh ngất xỉu cái kia nữ phú hào cũng là hắn đi qua cẩn thận chọn lựa đằng sau mới lựa chọn mục tiêu. Tự nhiên không thể lại là cái gì bao lớn nhân vật. Đấu giá hội bên trong giống như ăn mặc người cũng không ít. Muốn đơn thuần thông qua tướng mạo so sánh tìm đến Jericho hiển nhiên không có khả năng. Bất quá cũng là không nóng nảy. Bởi vì chỉ cần Jericho thật ở chỗ này, hắn cuối cùng tất nhiên sẽ hiện thân. Cho nên chỉ cần chú ý trên đài vật đấu giá là được rồi. Không đợi bao lâu, trên đài đấu giá liền xuất hiện một vị ăn mặc hình người dáng người lão già. Đầu tiên là một phen công thức hóa ra sân trắng. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật đấu giá liền bị mấy người cho rời đi ra làm đấu giá chính thức bắt đầu sau. Liền trực tiếp hai mắt nhắm lại, nằm trên ghế yên lặng nghỉ ngơi. Về phần hắn vì cái gì không nhìn tới đấu giá? Đây không phải nói nhảm sao? Dù sao hắn có nhìn hay không cũng mua không nổi. Cái kia còn nhìn cái gì? Bất quá mặc dù đã khống chế chính mình không nhìn tới, nhưng là nghe trong tai không ngừng truyền đến mấy triệu, mấy chục triệu, báo giá, vẫn là để hắn cái này nghèo so sánh trái tim từng đợt rút đau loại tình huống này. Đại khái kéo dài hơn 20 phút, thẳng đến đấu giá sư hô lên, Lan Dương chi tâm, bốn chữ thời điểm. Đóng chặt hai tròng mắt mới đột nhiên mở ra cái gọi là Lan Dương chi tâm, chính là một khối màu xanh trắng óng ánh bảo thạch, mà khối này bảo thạch chính là bị Jericho chỗ trộm đi bảo vật. Đã khối này bảo thạch xuất hiện ở đây, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Jericho hiện tại cũng nhất định tại cái này đấu giá hội bên trong. Khối này, Lan Dương chi tâm, tựa hồ rất phù hợp tại bên trong rất nhiều phú hào yêu thích. Đấu giá vừa mới bắt đầu, khối này bảo thạch giá cả liền liên tục tăng lên. Không bao lâu liền đã đạt đến mấy ngàn vạn di báo giá đối với khối này bảo thạch đấu giá cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tiếp nhận đến nhiệm vụ bên trong, cũng không có đoạt lại Lan Dương chi tâm, cái này một hạng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao thù lao mới vẻn vẹn mấy chục ngàn di. Nếu như chuyển đổi thành kiếp trước tiền tệ, mới vẻn vẹn mấy ngàn nhân dân tệ. Nếu như dùng chút tiền ấy liền muốn đoạt lại một khối giá trị mấy ngàn vạn bảo thạch lời nói. Cái kia nghĩ cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một điểm. Tổng thể tới nói, tiếp nhận cái này nhiệm vụ bản thân liền tồn tại rất lớn lỗ thủng. Cũng không biết là cái này tuyên bố nhiệm vụ phú hào ra chỗ sơ suất. Vẫn là nói, cái này phú hào cũng không nghĩ tới Jericho lại nhanh như vậy đem khối này bảo thạch đấu giá rơi. Dù sao những thứ này quan hệ với hắn đều không phải là rất lớn. Lan Dương chi tâm, cuối cùng giá sau cùng ổn định ở 36 triệu 500 nghìn. Làm trận này đấu giá kết thúc sau, trước tiên liền chuẩn bị đứng dậy hướng hậu đài đi đến. Bởi vì cái này thời điểm Jericho nhất định sẽ về phía sau đài cùng người mua tiến hành giao dịch. Nhưng là còn chưa kịp đứng dậy. Đột nhiên, oanh một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên từ đỉnh đầu của mọi người trên không truyền đến. Cả tòa phòng bán đấu giá điên cuồng run rẩy lên hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?